Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma. Có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 710 rồi. Và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của một bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail. Tập 709 ngày hôm trước, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi, là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Trần Nguyên Tú, bạn Vũ Lê và bạn Nguyễn Trí Bảo các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay là những câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này quê ở Bà Rịa, Vũng Tàu. Ở tập 709 ngày hôm trước á, thì Thi đã kể trước ba câu chuyện của bạn. Tập hôm nay Thi sẽ tiếp tục kể tiếp theo ba câu chuyện nữa. Ba câu chuyện của ngày hôm nay bạn kể lần lượt về người mợ và hai người bạn thân của bạn đã trải qua. Thì câu chuyện đầu tiên là kể về mợ của bạn. Mợ này tên là Nguyệt và mợ này á là vợ của người cậu thứ 8, là cậu ruột của bạn luôn. Mẹ của bạn thứ 7, cậu này thứ 8 các bạn. Cậu mợ của bạn đã kết hôn với nhau vào những năm 1980 mấy. Vào thời điểm đó thì gia đình của cậu mợ rất là nghèo, nghèo lắm. Mợ của bạn là một người hiền, chịu thương chịu khó cho nên nó là nhà ai cũng thương mến hết. Mặc dầu nghèo như vậy nhưng mà cậu mợ á là vẫn ở bên nhau để mà cố gắng làm ăn các bạn. Thì cho tới năm 1988 thì cậu mợ có với nhau một người con trai. Rồi từ đó là cứ làm lụng. Xong rồi tới năm 2015 vừa rồi á, thì trong tay cậu mợ đã có một khối tài sản kha khá rồi. Lúc này cậu mợ á, là gọi là thời kỳ huy hoàng của gia đình cậu mợ nha. Gồm có 6 mảnh đất khá lớn, có hai cái nhà máy sấy lúa và có 3 xưởng chăn nuôi gia cầm quy mô lớn các bạn. Thì mặc dầu giàu có lên nhưng mà cậu mợ là tính tình vẫn hiền hòa như xưa các bạn. Kế bên nhà cậu mợ á là có một cái bà này bà tên là Ánh, quê bà ở Bình Định, bà cũng vô đây làm dâu thôi. Và bà đã ở bên nhà, kế bên nhà cậu mợ á là cũng nhiều năm lắm rồi, từ cái lúc mà cậu mợ còn nghèo cho tới cái lúc mà cậu mợ giàu. Nhưng mà hồi xưa cái lúc mà cậu mợ còn nghèo á thì cái tánh bà này rất là kỳ, bà khinh rẻ những người nghèo. À, tại vì bên nhà bà cũng có của ăn của để cho nên nó là bà khinh cậu mợ dữ lắm. Nhiều khi đi ra đường á là háy quýt hoặc là không thèm nói chuyện, giống như cái kiểu á là tao đi giàu còn mày nghèo là mày không có nói chuyện được với tao. Nhưng cho tới khi mà cậu mợ giàu lên rồi á thì cái bà này á là cái thái độ của bà lại quay ngoắt, là các bạn lúc đó là bà giả lả nói cười mà giống như là chị em thân thiết lâu năm vậy đó. Thì mợ của bạn là một cái người rất hiền cho nên nó là mợ không có để bụng những cái chuyện xưa mà mợ vẫn nói chuyện với bà bình thường. Mợ nghĩ rằng á là thôi hồi xưa thì nó đã qua rồi, bây giờ thì tính tình bà đã đổi khác rồi đó, cho nên mợ vẫn nói chuyện bình thường. Và trong cái thời gian đó là do cậu nói rằng á là em cũng làm lụng nhiều năm rồi thì bây giờ á là em cứ ở nhà chăm lo việc nhà cửa thôi, còn cái việc ở ngoài á thì có anh với lại ba mẹ của bạn á là cũng là làm cho mợ với lại cậu các bạn. Thì lúc đó là mở nhà không à, thì thành ra là có cơ hội cho cái bà Ánh này nè, là hàng ngày bà qua bà nói chuyện với mợ, qua mà làm cái kiểu như là thân thiết, bà tám bà chín, nhiều khi nói chuyện mấy tiếng đồng hồ mới về các bạn. Thì cứ như vậy mỗi ngày vậy đó, được thời gian thì bình thường. Nhưng cho tới là sau này á là cậu mợ á là nhiều khi bà này bả xài thôi miên hay là bùa ngải hay là thuốc mê gì mình không biết, nhưng mà cứ mỗi lần mà bả qua bả chơi á là khi bả về thì thế nào tối cũng sẽ phát hiện mất đồ, mất tiền hoặc là mất những cái tài sản nhỏ nhỏ mà có giá trị, chẳng hạn như vàng chẳng hạn, nhưng mà mợ lại không biết là ai lấy các bạn. Thì ban đầu á là cũng không để ý đâu, nhưng mà càng lúc á là mất càng nhiều, cho nên đó là cậu mới nghi ngờ, cậu mới nói với mợ rằng á là con mình á, Cường á, là từ nào tới giờ nó đâu có cái tánh tham lam. Mà cái thời điểm đó Cường cũng lớn rồi, cũng hai mấy tuổi rồi các bạn, cho nên đó là bạn Cường này cũng ra để mà phụ giúp ba mẹ mình. Thì bạn Cường cũng đi suốt đâu có nhà đâu. Thì cậu mới nói rằng á là Cường cái tính của nó đó là không có cái chuyện ăn cắp, không có chuyện mà lấy đồ nhà như vậy, mà nhà của mình đâu có ai vô đâu ngoài cái bà Ánh. Thì thôi bây giờ á, là em hạn chế tiếp xúc với bà đi. Thí dụ như nếu mà mình gặp ở ngoài đường á, thì mình gật đầu mình chào hỏi được rồi, chứ đừng có cho người ta vô nhà. Mà nhiều khi bà vô mấy tiếng đồng hồ bà mới về, qua mà cứ nói chuyện làm như thân thiết vậy đó. Thì mọi cũng suy nghĩ xong rồi cậu mới nói rằng á, là thôi bây giờ á, là sáng á, anh chở em theo. Đi lên đi ra ngoài mấy cái nhà máy hoặc là ra xưởng á thì chở theo, xong rồi trưa chở về ăn uống nghỉ ngơi, rồi chiều lại đi ra ngoài đó anh chở em theo. Là không, ý là không cho mở nhà để mà cho cái bà Ánh này có cơ hội qua nữa. Thì bắt đầu từ đó về sau là bà này không có qua nữa nha các bạn. Nhưng mà cho tới năm 2016 á, thì lúc đó hả là tự nhiên mợ của bạn lại đổ bệnh. Mà lúc này mợ bệnh từ từ, bệnh rất là nặng nha. Mợ là một cái người tầm khoảng chừng 60 kg á, nhưng mà cái lúc đó mợ bệnh mà xuống còn có 34 kg. Các bạn tưởng tượng đi, cái người 60 kg mà xuống còn 34 kg là rất nhỏ, như là da bọc xương vậy đó, không ăn uống gì được, cứ bệnh vậy đó. Mà do là nhà cũng có điều kiện cho nên nó là cậu á, là cứ đưa mợ đi từ bệnh viện này cho tới bệnh viện khác, đi từ bác sĩ này cho tới bác sĩ khác, nhưng mà không có tìm ra bệnh. Vào thời điểm đó là gia đình đâu có ai nghĩ tới cái chuyện tâm linh đâu các bạn, cứ nghĩ rằng là mợ bị bệnh do là thời gian dài làm lụng vất vả quá, bây giờ thì mợ bệnh. Nhưng mà cứ đi khám hoài không có bệnh nha. Rồi cậu cũng từ từ bán dần tài sản để mà chữa bệnh cho mợ, nhưng mà vẫn không đỡ. Mợ cứ hả là từ từ ốm xuống, sức khỏe càng lúc càng hả là nguy kịch hơn, rồi mợ nằm liệt một chỗ luôn. Cho tới 29 tháng 6 năm 2016 á, thì chiều hôm đó mợ đã trút hơi thở cuối cùng. Mà trước khi mợ chết á, là mợ lúc này là bà con dòng họ gia đình lại khóc rất là dữ, rồi cậu của bạn nè, rồi con trai là anh Cường á, bắt đầu xúm lại hả là khóc dữ lắm. Rồi mợ mới kêu cậu lại, mợ mới nói rằng á, là anh ơi, mà lúc đó nha, trước đó là giống như mợ bệnh mà không nói nổi, nhưng mà cái lúc mà sắp chết á, thì mợ lại thều thào mợ nói nổi, các bạn nói rằng á, là anh ơi, say qua anh Cường nói con ơi, hả là em không phải là bệnh gì đâu, em không bệnh đâu, mà em á, là bị người ta yếm hại em cho nên em mới dày nè, bây giờ em mệt quá rồi, em thật sự em không còn chịu nổi nữa, bây giờ em ngủ đây. Thì cái lúc mà mợ nói xong vậy là mợ chết luôn các bạn. Và khi mà chết vậy cậu rất là đau khổ, gia đình của bạn, bà con dòng họ, bạn bè, hàng xóm láng giềng đau khổ dữ lắm, nhưng mà không có bà Ánh qua nha. Thì lúc đó hả là người ta, gia đình bắt đầu lo ma chay cho mợ. Nhưng mà các bạn biết, cái lúc mà mợ chết là buổi chiều, tới sáng ngày hôm sau á, là liệm mợ xong rồi đem vô để mà bỏ vô hòm á, thì đúng 10 giờ là sẽ đóng cái nắp hòm. Nhưng mà các bạn biết á, là cậu cứ là đau buồn á, cho nên nó là cậu cứ hả là đến gần mợ hoài à. Thì tới 10 giờ ngày hôm sau, mặc dầu mợ đã chết buổi chiều ngày hôm trước, nhưng mà tới 10 giờ ngày hôm sau, cái xác của mợ vẫn không lạnh các bạn. Nó cứ ấm từ cái lúc buổi chiều ngày hôm trước cho tới 10 giờ ngày hôm sau mà cái xác cứ ấm. Ấm như là cái người mà người ta ngủ vậy đó, chứ không phải là người ta chết. Thì cậu á là rờ, trong khi mọi người đó bây giờ á là tới cái giờ phải liệm, phải đưa vô hòm rồi, mày đi ra chỗ khác để tao mọi người á hả là đem nó vô hòm vậy đó, nhưng mà cậu không chịu. Cậu nói rằng thôi thôi, cậu nhất quyết không chịu nha. Cậu ôm mợ mà cậu nói thôi thôi, vợ của tôi á là vợ của em nè, vẫn còn ấm lắm, giờ người vợ của em giống như là cái người ngủ vậy đó, chứ không phải giống người chết đâu, thôi thôi đừng có liệm vậy đó, rồi hả cứ hả là để vợ em dậy đi, nhiều khi vợ em ngồi chỉ ngủ thôi rồi vợ em sẽ tỉnh dậy. Mà trong khi lúc đó là mợ đã tắt thở rồi các bạn, đã tắt thở không còn thở nữa. Thì mọi người cứ thấy cậu vậy rồi đâu có ai lại gần được đâu, cho nên đó là cậu cứ ngồi đó cậu ôm miết luôn, ôm miết cho tới qua cái ngày hôm sau các bạn, thêm một ngày nữa mà mợ vẫn ấm, mợ vẫn không lạnh, mà cứ như người ngủ và không có cái mùi hôi luôn các bạn. Và từ từ ha, tự nhiên mợ nhúc nhích cái tai, rồi xong rồi á là cậu mới la lên, nè nè nè nè vợ con hả là Nguyệt nó nhúc nhích cái tai rồi. Mà các bạn biết cái lúc đó đó là những cái người mà hàng xóm láng giềng bà con á, người ta nghe vậy cái người ta sợ, tại vì người ta nghĩ rằng mợ bị ma nhập, cho nên người ta chạy quá trời luôn. Trong nhà lúc đó chỉ còn cậu, ba mẹ bạn với lại bạn Cường thôi. Thì khi mà mợ nhúc nhích cái tay xong, cái mợ từ từ mợ mở mắt ra, Và khi mà mở mắt ra, mợ mới nói với cậu rằng em tỉnh rồi. Xong lúc đó hả là cậu rất mừng, mừng lắm, vừa khóc mà vừa mừng nha. Thì mọi người lúc đó ở ngoài á là nghĩ rằng á là ban đầu tưởng ma nhập, nhưng mà bây giờ biết rằng mợ sống lại rồi, cho nên từ từ người ta cũng vô trở lại, bà con vô trở lại, còn những người hàng xóm tay dễ cho người sợ lắm. Xong rồi khi mà vô trở lại, lúc này mợ vẫn chưa có nói được nhiều các bạn, vẫn còn rất mệt. Mọi người cho mợ là uống nước từ từ, từ từ, từ từ, cho tới khi mà mọi người thấy ừ, bây giờ mợ cũng tỉnh vậy đó, cho nên là cũng mừng. Rồi mọi người mới dọn, tại vì đang dọn để mà chuẩn bị đám ma mà, nhưng mà bây giờ là dẹp hết, tại vì sống lại rồi. Xong rồi mọi người cũng về. Lúc đó trong nhà chỉ còn ba mẹ của bạn, anh Cường nè, với lại là cậu của bạn ha. Thì mợ lúc này khỏe hơn rồi, mợ mới nói rằng là em á là em đi xuống dưới, mợ nói vậy đó. Thì trong cái thời gian mà mợ nằm mà mợ chết á, là mợ nói em đi xuống dưới, đang đi vậy đó, cái tự nhiên á là em thấy ba má của em, là ba má đẻ của mợ nha, em thấy ba má của em. Trời ơi, cái lúc đó em mừng dữ lắm. Trong cái thời gian đau khổ, trong suốt thời gian bệnh tật vậy đó, thì khi mà mình thiếp đi mà mình thấy ba mẹ của mình, giống như là đứa trẻ mà nó thấy ba mẹ sau thời gian lạc vậy đó, khóc nhào lại định ôm ba mẹ, định nói rằng con đau đớn, bây giờ con gặp ba mẹ rồi đó. Nhưng mà lúc này ba mẹ của mợ lại đẩy ra, đẩy ra các bạn, nói rằng á là tại sao con đi xuống đây, tại sao con xuống đây vậy, tại sao vậy, con đi về, con đi về lẹ lên, con đi về lẹ lên, người ta hại con ánh nó hại con, nói vậy các bạn, con ánh nó hại con, bây giờ con về liền đi, kẻo rằng á là không có về được nữa, chồng con của con đang đợi con, về liền đi, về liền đi. Thì khi mà về liền đi ha, là ở đây mợ nhúc nhích cái tay rồi, xong rồi bị đuổi vậy đó, là mợ tỉnh dậy. Lúc đó ai cũng căm tức hết, đặc biệt là cậu rất là tức khi mà nghe nói vậy đó. Cho nên lúc này ha, cậu chạy đi vô trong bếp các bạn, để mà lấy con dao, tính rằng gì, tính rằng đi qua bên nhà bà Ánh để mà chém bả. Nhưng mà mợ kêu anh ơi anh, lúc này mợ yếu lắm, kêu anh ơi anh, thì cậu chạy lại, thì mợ mới nói rằng thôi à, người ta hại mình á thì cũng có nhân quả. Tại vì á, xin lỗi các bạn, thì quên mất một chi tiết rằng á, là cái lúc mà ba mẹ của mợ kêu mợ về á, là mẹ của mợ nói rằng á, là bây giờ con về đi, con ánh nó hại con á thì hả nó sẽ bị trả giá, trả báo, con về đi. Con lên á là ngay chỗ An Ngãi ở Long Phước á, là con lên con gặp bà Hai Lam, là bạn của má hồi xưa, cái lúc mà má còn sống á, là con lên gặp bà đi, bà sẽ giúp con. Thì khi mà nói vậy á là mợ quay trở lại dương thế các bạn. Thì lúc này á là mợ mới nói rằng thôi anh đừng có hả là, nói chung là bây giờ mình tức giận quá cũng không được, cho nên nó là được rồi, để từ từ bà này sẽ trả giá, bây giờ nghe lời má đó, là đưa em lên An Ngãi để mà tìm gặp bà Hai Lam. Xong rồi ha, qua ngày hôm sau là hôm đó là đầu tháng 7, đầu tháng, những ngày đầu tháng 7, 3 tháng 7 năm 2016 đó các bạn. Thì bắt đầu gia đình của bạn đã đưa mợ lên trên An Ngãi. Là gia đình bạn gồm ai? Gồm có cậu mợ bạn nè, rồi anh Cường và ba mẹ của bạn đưa mợ đi. Thì khi mà lên trên đó tìm gặp bà Hai Lam á, chưa dĩ chân, vừa mới bước vô cổng thôi là bà đã biết rồi. Bà biết rồi, bà kêu con vô đây lẹ lên, vô đây với gì lẹ lên, vô đây với gì. Thì khi mà đưa vô ha, là bà Hai Lam này bà dõng dạc bà nói, mà trong khi gia đình chưa ai nói một tiếng nào, mà bà này đã biết trước rồi, giống như là đã được ba mẹ của mợ á là báo trước rồi vậy đó. Thì bà mới nói rằng á là Nguyệt à, con á là con bị người hàng xóm hại, mà hả cái người này á là lớn hơn con 2-3 tuổi thôi à, hả là cái người này đã hại con với một cái cách yếm mà gọi là độc ác á, là muốn lấy mạng con. Mà cái bà này á là cho tiền cái ông thầy đó ác lắm, thú tính lắm, cho nên á là mới nhận làm như vậy, yếm hại con, mà hại cái kiểu nếu mà con không chết á là cái người đó sẽ chết. Là cái người này á là đã dùng máu của mình đưa cho ông thầy để mà thấm vô trong một cái miếng vải. Cái miếng vải đó là ghi tên của mợ và ghi tên của cái bà kia. Nếu mà mợ không chết, một là mợ chết, hai là bà kia chết. Đó cho nên hả là với số tiền là 115 triệu để mà nhận yếm nha các bạn, rồi móc câu, lưỡi lam, rồi những cái đinh, những cái kim mà bị rỉ sét và tóc của mợ. Thì khi mà nói xong á, là bà Hai Lam này á, là bà dùng một cái lá bùa màu vàng có vẽ chữ chữ bùa đó các bạn, xong rồi bà đốt mà bà đọc cái tiếng như là cái tiếng Campuchia vậy đó. Bà phất phất phất phất trước mặt vậy nè, bà phất phất phất trước mặt của mợ á, xong rồi hất ra là một hồi sau ha, bắt đầu bà ngồi vật ra mà rất mệt mỏi. Thì bà mới nói rồi đó, bây giờ á là những cái bùa ngải á, là dì đã tháo ra được cho con rồi. Thì bắt đầu bà thầy bói bà mới quay, bà Hai Lam bà mới quay lại, bà nói với chồng của mợ là cậu của bạn á, nói rằng á, là bây giờ á con về nhà, ngày mai á con leo lên trên nóc nhà của nhà con á, thì ngay trên cái góc, trên cái nóc nhà nhưng mà góc ở trong nha, là có một cái hộp. Cái hộp đó là hộp gỗ, con đem cái hộp gỗ đó xuống, xong rồi á là con đập nát cái hộp gỗ đó đi, rồi con đốt cái hộp gỗ đó là được rồi. Thì những cái tội ác mà nó gây ra, ý nói bà Ánh á, là những cái tội ác đó thì dài, giống như là một thời gian sau nữa thì chúng ta sẽ thấy nó trả báo, nó bị trả báo. Xong rồi bắt đầu về các bạn, bà Hai Lam không lấy các bạn nào hết. Rồi khi mà về á, là qua ngày hôm sau cậu của bạn á là leo lên nóc nhà, đã thấy thiệt một cái hộp trên đó, đem xuống tính đập rồi, nhưng mà cũng tò mò không biết là cái gì trong đó. Thì khi mà cậu, trước khi cậu đập á, là cậu đã mở cái hộp ra để mà xem coi cái gì trong đó. Thì trong đó là có những cái gì mà y chang như là bà Hai Lam này nói các bạn, là gồm có tóc của mợ nè, rồi có hả là móc câu, có lưỡi lam, có đinh sét, có kim, mà toàn là bị sét hết, và có tóc của mợ trong đó. Thì có thêm một cái miếng vải màu vàng nhưng mà giống như nó bị thấm máu, một bên đó là tên của mợ, họ tên của mợ, một bên là họ tên của cái con mẹ kia. Trời, lúc đó cậu rất là tức, tức dữ lắm, nhưng mà cậu nhớ lại lời của bà Hai Lam dặn á, cho nên đó là cậu đã đập, cậu trong cái tức giận đó cậu đập nha, xong rồi cậu đã đốt lên. Thì các bạn biết ha, chỉ chưa được tuần sau đâu, đó là vào ngày 6 tháng 7 năm 2016. Thì mới có mấy ngày sau, sau khi mà lên nhà bà Hai Lam ha, thì mới mấy ngày sau thôi, thì cái bà Ánh này nè, là bà ở giống như phía sau nhà vườn của bà là có cây vú sữa. Cây vú sữa nó trổ quả rất là sum xê, thành ra là bà đi ra ngoài phía sau để mà bà hái, bà leo lên cây vú sữa đó để mà bà hái. Mà các bạn biết ở như là cái góc ở bên đây, thí dụ như từ giường nhà bả ra thì đụng cây vú sữa trước, xong rồi phía sau này á là có bụi tre á các bạn, nhưng mà gia đình của bả đã chặt, mà chặt hả là cái cây tre chặt còn khúc khúc vậy nè, mà giống như là chặt xéo á, thành ra là nó y như là một cái bãi mà cây cọc mà nó nhọn lên vậy đó. Thì không biết làm sao bả leo lên bả hái vú sữa, làm sao bả té xuống cái bãi cọc đó, mà các bạn biết bả té xuống là ngửa ra vậy nè, chết nha, mà bả một tay bả cầm cái trái vú sữa, còn hả trên tay vẫn còn cái cầm trái vú sữa nha, và con mắt của bả, ta nói nó trợn trắng con mắt luôn. Thì khi gia đình hả là phát hiện la quá trời, hàng xóm láng giềng chạy qua, lúc đó cũng có cậu qua nữa, thì thấy bả chết không có nhắm mắt mà chết đau khổ, mấy cái cọc đó là nó đâm vô trong bụng vậy đó. Lúc đó hả là gia đình bà cũng an táng, nhưng mà do là cái tính tình khó ưa quá cho nên nó là ít người lui tới để mà thăm viếng lắm. Cậu với mợ cũng có qua đốt nhang một lần nữa. Thì đây là cái câu chuyện mà do người mợ của bạn đã bị. Hiện tại bây giờ thì mợ vẫn rất là khỏe mạnh, các bạn hoàn toàn bình thường sau cái vụ đó. Thì các bạn thấy không, nhiều khi yếm hại người ta nhưng mà mình lại chết. Cho nên nó hả là hả tốt nhất thì mình đừng nên yếm hại ai cả các bạn, nhiều khi mình trả quả cho những cái hành động đó nó rất là nhiều. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên kể về người mợ của bạn. Câu chuyện thứ hai á là câu chuyện kể về một người bạn rất là thân tên là Kiệt. Vào thời điểm này á là bạn học lớp 12, thì cách đây cũng nhiều năm trước. Thì bạn kể á là hồi xưa á là cái lúc mà bạn lớn rồi, lớp 12 rồi, nhưng mà bạn nè với lại mấy thằng bạn của bạn, rồi nam thanh nữ tú trong cái khu bạn ở là hay tụ tập trước á, là cái mảnh đất trước nhà của bạn. Thì trước cái mảnh đất nhà của bạn á, là đối diện bên kia đường á, là có nhà của ông Bảy Tiện, mà hai ông bà Bảy đã mất cách đây 3 năm trước rồi. Khi mà ông bà Bảy mất á, là con cái cũng không có ở cái nhà đó, tại vì đã lập gia đình, có chồng có vợ, cho nên đó là người ta đi hết. Rồi khi mà ông Bảy chết vì bệnh, bà Bảy chết vì bệnh á, thì những người con cái đó là để cái nhà đó giống như là nhà để mà thờ cúng thôi. Khi mà có dịp gì á, thì mới ghé để mà lau quét rồi cúng kiến, nhưng mà thiệt sự là lạnh tanh à, ít ghé tới lắm, lâu lâu mới ghé tới các bạn. Thì bạn kể rằng á, là hầu như tối nào cũng vậy, tầm khoảng chừng 6 giờ mấy, 7 giờ mấy tối là tập trung lại ha. Rồi có bạn, có mấy đứa bạn của bạn, rồi có thêm mấy nhóc mà học lớp 7, lớp 8, rồi có thêm mấy đứa gái nữa, xúm lại chơi gì các bạn biết không? Chơi tạt lon. Thì trong cái lúc chơi tạt lon á, thì cái thằng Kiệt ở trong nhóm của bạn á, là không biết làm sao mà nó tạt làm sao á, mà nó đánh cái tay quá mạnh. Cho nên đó là cái chiếc dép của nó văng qua trúng ngay cái nhà của ông bà Bảy Tiện bên kia, mà trúng qua cái khúc đó, trúng vô cái cửa, là nghe kêu một cái bụp một cái, nó rớt cái đôi dép bên đó. Mà bên đó thì do là con cháu của ông bà Bảy Tiện đó là ít về lắm, cho nên nó cũng âm u. Thì thành ra cái lúc mà thằng Kiệt nó thảy đôi dép qua bển á, là nó nhìn qua bển mà dạng giống như là nó lấm lét chết cha, mình thảy qua bển rồi, trời thấy ghê quá không dám qua lấy. Thì khi mà thấy cái thái độ ông Kiệt vậy á, thành ra là các bạn này, trong đó có bạn á, mới cười, mới nói rằng á, là trời, cái thằng quỷ lớn rồi, lớp 12 rồi mà chơi tạt lon cũng không có biết điều chỉnh cái tay của mình, làm gì mà thảy đi xa dữ vậy, bây giờ lại sợ ma không dám qua bển lấy. Thì khi mà nghe các bạn mình khích như vậy thì cái thằng Kiệt này nó nổi máu anh hùng, bắt đầu nó nói tụi bay coi hả, là tao nè, tao qua tao lấy cho tụi bay coi, sợ gì sợ. Cái nó qua bển, nó qua bển các bạn, nhưng mà mới nãy rõ ràng nó thảy cái chiếc dép trúng cái cửa, thì nó kêu một cái bụp vô trong cái cửa, rồi văng vô cái cửa kêu bụp, mà khi đôi dép nó rớt xuống á thì lại không thấy đâu, nó cứ đứng nó dòm dòm dòm mà không thấy đôi dép đâu hết. Mà lúc đó thiệt tình á, là nó cũng không có dám lại gần cái cửa nữa, xong rồi nó cứ đứng dòm dòm dòm hoài. Mấy đứa thì bên đây đang đứng cười cợt dòm qua, thì lúc đó nó đứng dòm hoài, nó không thấy chiếc dép, cái nó mới nói vậy nè: bà Bảy ơi, ý là nó kêu bà Bảy Tiện, bà mất rồi các bạn, mà nó nói vậy nè: bà Bảy ơi, bà Bảy à, mới nãy á, mà nó nói lớn nha, cố tình cho mấy đứa kia nghe để cho thấy là mình anh hùng mà. À, bà Bảy ơi, bà Bảy, mới nãy á là con chơi mà con lỡ con thảy đôi dép qua đây, trúng vô cửa nhà bà, bây giờ chiếc dép con mất tiêu rồi, bà thấy ở đâu không, bà thấy á, thì bà quăng ra cho con đi nghe bà Bảy xinh đẹp. Nói vậy các bạn, nghe bà Bảy xinh đẹp, quăng ra cho con đi nghe bà Bảy xinh đẹp. Xong rồi cái nó quay lại, cái nó cười hô hố lên, ý là tao nói vậy đó, thấy chưa, tao bảnh chưa, tao anh hùng chưa ha. Thì khi mà nó vừa dứt cái tràng cười với lại mấy đứa bên kia, bắt đầu á tự nhiên nha, trong nhà hoàn toàn không có ai tới thui các bạn, mà trong nhà hoàn toàn không có ai, mà tự nhiên lúc đó nghe một cái giọng, mà giọng của giống như nữ mà già vậy đó, nghe cái giọng hừ vậy đó các bạn, mà nó vang ra. Mà bạn nói nha, khi mà nhà của bà Bảy là bên kia đối diện hả, là miếng đất nhà bạn thôi, mà cái tiếng hùm đó nó lớn đến nỗi nha, mà ở bên đây các bạn đang đứng bên đây đều nghe thấy, nó vong, nó vang vang vang vang vọng ra vậy đó. Trời ơi, khi mà nghe vậy mấy đứa mà nó học lớp 7, lớp 8 á, nó chạy, mấy đứa con gái cũng chạy luôn, chỉ còn có bạn với lại bốn đứa khác là năm đứa, thêm Kiệt là sáu đứa một nhóm đó. Thì năm đứa bạn này nè đứng đây không chạy, không chạy. Mà lúc đó tự nhiên thấy hả, cái người của cái thằng Kiệt á các bạn, lúc mà nó nói hả là bà Bảy xinh đẹp, xong nó quay lại nó cười vậy nè, nó cười đứng nó ha ha nó cười vậy đó. Và khi mà nó nghe cái tiếng của bả, nó chưa có quay lại kịp nha, thì tự nhiên có một cái lực vô hình nắm nó kéo giật vô, mà các bạn biết kéo giật vô một cái một khúc mấy bước chân vậy đó, mà giọng cái lưng nó vô trong cửa một cái bùm một cái vậy đó. Trời ơi, nó la quá trời luôn. Thì năm bạn ở bên đây, trong đó có bạn bắt đầu chạy qua, chạy qua, mà các bạn biết tính kéo nó về mà không kéo được, y như là hả có một cái sợi dây vô hình mà cột cái thằng Kiệt này dính vô trong cái cửa vậy đó, kéo hoài cái hoài kéo không được, cái hoài cái hoài kéo không được các bạn. Thì lúc này ha, năm bạn này mới nói: trời ơi, bà Bảy, trong đó có bạn gái quá trời luôn, quỳ xuống: bà Bảy ơi, bà Bảy, tụi con chơi mà nó còn nhỏ cho nên nó không có biết, bà Bảy tha lỗi cho tụi con đi, ngày mai á Tụi con kêu ba mẹ tụi con cúng cho bà Bảy. Tụi con hứa là tụi con không có qua làm phiền bà Bảy nữa. Thì khi mà cả nhóm vừa nói xong vậy nha, là bắt đầu giống như là thằng Kiệt được buông ra. Được buông ra các bạn. Xong rồi mới kéo nó ra được. Mà lúc này nó xỉu mất tiêu rồi. Nó xỉu rồi à. Khi mà kéo nó về được nó xỉu. Khi nó tỉnh dậy là nó bệnh luôn. Nó bệnh luôn xong rồi tới sáng ngày hôm sau á, là các bạn nói với gia đình làm một mâm cơm đem qua anh đó cúng. Và khi mà cúng á, là thằng Quỷ Kiệt nó đang bệnh nhưng mà nó vẫn phải cố gắng lết xuống để mà đi ra ngoài đây khấn vái cúng. Xin lỗi bà Bảy. Thì sau khi mà cúng xong, xin lỗi xong á, là thằng Kiệt nó hết bệnh các bạn. Từ đó về sau các bạn này không còn dám chơi hả mà tạc lon. Mà thí dụ như có chơi, chơi bên bé bên đây thôi chứ không có dám léo hánh qua bên kia. Thì đây là cái câu chuyện thứ hai. Và tiếp theo cái câu chuyện thứ ba, câu chuyện này cũng mới xảy ra gần đây thôi. Chuyện này á, là do một người bạn tên Phát. Người bạn này á, là có trong cái nhóm 5 đứa mà kéo thằng Kiệt ra mới nãy nè. Bạn Phát này đi sinh nhật của một người bạn ở Vũng Tàu. Thì khi mà đi sinh nhật dài á, là trong người bạn Phát là cũng đã có hơi men rồi các bạn. Cho nên đó là cái lúc mà đi đổ về cái đường về Bà Rịa đó, thì lúc đó là cảnh sát giao thông rồi hả, là cơ động á, là hay kêu xe của mấy bạn trẻ trẻ điều khiển để mà kiểm tra đó. Thì bạn Phát biết rằng bây giờ mà mình đi cái đường chính á, thì mình sẽ đụng ngay giao thông hoặc là cơ động. Mà bây giờ mình đang có hơi men nữa. Cho nên đó là bạn Phát đã quyết định đó là đi cái con đường số 4 ngay chỗ bệnh viện Bà Rịa đó. Xong rồi quẹo cái con đường Tùng Mai để mà về đường tắt. Mà cái con đường Tùng Mai này á, thì bạn nói rằng nó rất là nổi tiếng về vấn đề hả, là vắng vẻ tới thui à. Mà hả có ma nữa, nhiều người ta nói là thấy ma rồi hả, là cũng có trộm có cướp, nhiều khi bị chặn đường cướp nữa, cho nên ít người đi vô cái con đường Tùng Mai này lắm. Và đặc biệt là hai bên đường của cái con đường Tùng Mai này á, là ít nhà, mà chỉ có hả là tre nè, cây sầu đâu và những cây khoai mì nó cao cao cao không à. Nhưng mà bạn Phát vẫn quyết định quẹo vô con đường này tại vì sợ rằng mình sẽ bị công an phạt. Bạn Phát đi một cái chiếc xe SH các bạn. Thì khi mà quẹo vô á, là cũng hơi ớn lạnh. Hơi ớn lạnh nhưng mà thôi kệ, ráng chạy về. Và khi mà đang chạy á, thì tự nhiên thấy cái đường Tùng Mai này thì nó cũng không có lớn đâu. Mà bạn thấy có rất là nhiều xe. Giống như là bạn Phát thì chạy thẳng vậy. Còn nhiều xe kia nó đi đổ đường ngược lại, đông lắm. Thì bạn Phát mới nghĩ rằng, ủa hôm nay cái con đường này làm gì đông dữ vậy ta. Cái bạn Phát mới nghĩ ra, à chắc là mấy cái người đó đó, người ta cũng tránh giao thông, cho nên đó là người ta mới về, mới đi cái con đường đó. Thì những người đó đi ngược lại bạn Phát, còn có một mình bạn Phát là đi cái hướng mà chạy lên không. Thì trong cái lúc đó ha, tự nhiên bạn Phát nhìn vô trong cái gương chiếu hậu á, thì bạn Phát lại thấy mình có một người bạn đồng hành, đó là một ông già. Do là những cái ánh đèn xe ngược lại người ta chiếu đó, cho nên nó là bạn Phát có thể thấy rõ ràng được rằng á, là cái ông già đó tầm khoảng chừng 60-70 tuổi. Mà để ý thì ổng đi một cái chiếc xe cúp các bạn. Chiếc xe cúp của ổng cùi, ta nói nó cà tàn dữ lắm luôn. Mà ổng đang chạy sau lưng bạn Phát, thì bạn Phát mới suy nghĩ rằng á, là tại vì đường mà đi xuống thì chỉ có mình thôi, còn hả đi ngược lại thì quá trời xe. Thì thôi kệ, có cái ông này á, thì ổng giống như bạn đồng hành với mình, chứ mình cũng đỡ sợ ma hay là sợ cướp vậy ha. Thì bạn cũng kệ luôn. Nhưng mà ngộ cái nha, là bạn Phát này chạy rất là nhanh. Chạy nhanh dữ lắm. Mà không hiểu sao cái ông này, mặc dầu ổng đi chiếc xe cùi như vậy, mà ổng lại chạy cũng nhanh bằng bạn Phát. Ổng muốn chạy mà muốn lên gần bằng bạn luôn, giống như là song song với bạn luôn. Vậy đó, thì bạn Phát cũng để ý và nói, ủa sao cái ông này. Bạn có cảm giác như là cái ông này ổng đang cố gắng để mà ổng chạy mà bằng với mình, ổng muốn đua với mình vậy đó. Bạn có cái cảm giác vậy. Cho nên bạn Phát mới nghĩ, trời sao cái ông này ổng già rồi, cũng sao mấy 70 rồi chứ ít đâu, mà sao ổng làm gì ổng háo thắng, ổng hiếu thắng, ổng muốn đua với mình vậy ta. Là bạn nghĩ bụng vậy. Thì tới một cái ngã ba, bạn quẹo vô cái con đường ngã ba đó, thì con đường này nó hơi gồ ghề, có đá có sỏi rồi các bạn, nó hơi gồ ghề. Thì cái lúc mà bạn quẹo vô thì bạn kịp, bạn quay lại, bạn nhìn cái ông này lần nữa. Lúc đó ổng đang chạy muốn gần song song bạn rồi. Nhưng khi bạn quay lại, bạn thấy rõ ràng là cái ông này ổng chạy lạ lắm. Là ổng đi chiếc xe cúp vậy đó. Nhưng mà thật ra là xe của ổng á, là chạy cách mặt đất á, là một khúc vậy nè các bạn. Có nghĩa là thay vì bánh xe phải chạm mặt đất đúng không, như mình chạy đúng không, nhưng đằng này là ổng chạy một khúc lên là ma rồi. Trời ơi, cái lúc đó là bạn Phát biết rồi, cho nên bạn Phát đã tăng tốc, mặc dầu cái con đường đó nó rất là xấu, nó gồ ghề, nó ổ gà, rồi có đá, có sỏi, nhưng mà bạn Phát rất sợ, tại vì nhìn thấy cảnh vậy mà, cho nên bây giờ lỡ rồi biết làm sao giờ, mình lỡ mình quẹo như đây rồi, chỉ còn chút nữa về tới nhà rồi. Thì bạn kệ, bạn cố gắng, bạn gồ ga, bạn chạy lên, thì cái thằng cha nội đó đó vẫn chạy theo, mà cười ha hả thì ghê lắm các bạn. Cười mà cười lớn thì còn lớn, mà cái tiếng cười của ổng vang vang vang vang, bạn Phát nghe rất là sợ. Bắt đầu ổng chạy vượt lên bạn luôn, ổng chạy vượt lên bạn, chạy hút lên bạn luôn. Bạn lúc này chạy thụt phía sau ông chả. Xong rồi nha, ổng nhảy phóc một cái y như là một cái con mèo vậy đó, ổng nhảy phóc lên trên cái cây sào đâu. Rồi khi mà hả nhảy lên đó mà bạn nghe cái tiếng cười hú hú hú của ổng, mà y như là nó vang vang vang như là echo vậy đó. Trời ơi bạn sợ lắm, chạy về nhà, cố gắng chạy về nhà. Khi mà chạy mà còn nghe cái giọng cười giống như là tao chọc được mày, tao ghẹo được mày phía sau đó, chạy cười hố hố hố. Xong rồi về nhà mặt cắt không còn giọt máu. Mọi người hỏi chuyện gì vậy thì bạn kể là như vậy. Bạn Phát đã trải qua ở trong cái con đường tùng mai như vậy các bạn. Thì đây là cái câu chuyện cuối cùng của ngày hôm nay. Tập 710 Thi đã kể xong rồi. Thi vô, Thi ngồi, Thi kể lúc 10 giờ. Mà bây giờ là 23:29 Thi mới kể xong các bạn. Cho nên hôm nay là cũng có chuyện trễ các bạn ha. Thì hẹn gặp lại các bạn ở tập 711. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Xin cảm ơn bạn Nam đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay nha. Và chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Còn những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ. Và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm. Xong rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.